Chương 4023, đám lao giả này đều đi ra. Thánh chủ giận dữ, thây 500 vạn. Cùng ngày Lâm Chiến đem tử vong tin tức, truyền đến thánh địa thời điểm, tất cả mọi người biết rõ, tiếp xuống bản nguyên giới, sẽ lâm vào mưa to gió lớn giai đoạn, vô tận tuế nguyệt về sau, thánh chủ sẽ lại lần nữa ra tay. Sở hữu chiến tướng, cũng đều đang đợi, bọn hắn cũng rất muốn biết, thánh chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào rầm rầm rầm. Thánh chủ vừa mới hàng lâm mưa gió dãy núi, quanh thân bàng bạc mênh mông lực lượng, trong nháy mắt đem hư không yên diệt, trong nháy mắt, mưa gió dãy núi tiểu không còn tồn tại, hóa thành phế tích. Ở xa phong vũ phủ bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được tim đập nhanh, sự sợ hãi ấy, là đến từ huyết mạch chỗ sâu. Chỉ có thôn ma tộc chí cao vô thượng tinh khiết nhất huyết mạch, mới có thể phát động bực này lực lượng đáng sợ. Quá mạnh, thánh chủ xuất thủ sao trong lúc nhất thời, toàn bộ bản nguyên giới, đều lưu truyền sôi sùng sục. Vô số thôn ma tộc người, mong mỏi cùng trông mong, hy vọng nở dê thánh chủ có thể đích thân tới quỷ phủ cương vực, đem minh giới quân đoàn triệt để chém giết. Người trốn không thoát. Thánh chủ niệm thông thiên hạ, chỉ cần tại bản nguyên giới bên trong, đều có thể bị hắn cảm ứng được. Hắn đôi mắt bên trong bắn ra bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, một chút quét về phía phương xa, trong nháy mắt liền phát hiện phương thần biến mất địa phương. Chết cho ta. Thánh chủ quá khẽ, một cái đại thủ nhô ra. Trực tiếp xuyên thấu hư không, chụp vào phương thần. Nhưng mà, ngay tại đại thủ sẽ chạm đến hắn thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, phương thần cả người, biến mất vô tung vô ảnh, liền thánh chủ đều không cảm ứng được hắn tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Thánh chủ như mày, tâm ý khẽ động, liền tới đến phương thần biến mất địa phương, hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ứng, nhưng là đồng đều lấy thất bại mà kết thúc. Thế mà không cảm ứng được một lúc lâu sau, thánh chủ hoài nghi. Âm thầm có cường giả xuất thủ, trợ giúp hắn che giấu khí tức, cho nên tạm thời tìm không thấy. Xem ra, bản nguyên giới bên trong dị tộc, thật sự là không ít, cũng được, thừa dịp cơ hội lần này, đem các ngươi toàn bộ thanh lý. Thánh chủ thậm chí hoài nghi, có thể là nguyên thủy tộc đàn đang xuất thủ, hắn lập tức trở về thánh địa, triệu tập những chiến tướng khác, thương nghị chuyện này, đồng thời để cho người ta đi sinh mệnh cấm khu tìm hiểu tin tức. Nhìn xem nguyên thủy tộc đàn pha y chăng có dị động. Đạt được tình báo là, nguyên thủy tộc đàn cũng không có dị thường. Nghe vậy, thánh chủ híp mắt, trầm giọng nói, nguyên thủy tộc đàn không có xuất thủ. Như vậy ngày đó quấy nhiễu của ta vị cường giả kia, hẳn là hỗn độn giới dư nghiệt. Năm đó, bản nguyên giới vừa mới thành lập thời điểm, thánh chủ đi theo thôn ma tộc trưởng từng chinh chiến qua hỗn độn giới, vô tận tuế nguyệt đến nay, hỗn độn giới dư nghiệt cũng không ít. Lẫn vào bản nguyên giới. Hừ, hỗn độn giới những này rác rưởi, sớm tối có một ngày, sẽ bị chúng ta triệt để hủy diệt. Nào đâm một trận chiến đem cả giận nói. Đáng chết hỗn độn giới, chờ thu thập xong minh giới về sau, tại đi thu thập bọn họ. Xem ra, năm đó thần vẫn chi chiến, không có đem bọn hắn đánh tan, đã như vậy, diệt thế chi chiến có thể mở ra. Rất nhiều chiến tướng, đều biểu đạt cái nhìn của mình, cuối cùng đạt thành nhất trí quyết định. Các đại chiến tướng xuất lĩnh đại bộ đội, toàn diện lục soát dị tộc, chỉ cần phát hiện, giết không tha. Đồng thời, quỷ phủ cương vực tiếp tục tăng phái binh lực, trực chí đem minh giới quân đoàn toàn bộ hủy diệt. Đương nhiên, thánh chủ không thể đơn giản động thủ, hắn muốn tỏa chấn thánh địa, phòng ngừa nguyên thủy tộc đàn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nào đầm vừa ẩn che trong rừng rậm, phịch một tiếng, phương thần thân thể, rơi ở trên mặt đất, hắn dùng sức lắc lắc đầu, cảm giác có chút mê muội. Người cao y tên Na Y, quá lô mãng. Đột nhiên, có âm thanh truyền đến, phương thần lăng thần, chợt ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, vô số bóng người quen thuộc, ra trước mặt mình. Những người này đều là tại tử chi nhai bên trong đụng phải những cái kia khôi phục ngủ say cường giả, có ngư ông, cu nở dê co tinh ông, còn có diệt vũ đại đế nhóm cường giả. Các ngươi phương thần ngạc nhiên, không nghĩ tới bọn hắn tới. Chúng ta nếu là tại không ra, người cao y tên Na Y đoán chừng muốn bị thánh chủ tiêu diệt. Người nói chuyện là diệt vũ đại đế, hắn toàn thân tản ra sinh ra chớ vào khí tức, nhưng là dù sao cũng là hỗn độn giới người, cho nên đối phương thần sinh tử vẫn là rất xem trọng, thánh chủ thực lực rất mạnh, một chân đã bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, ngươi mặc dù có thế tại trên tay hắn tự vệ, nhưng là hắn niệm thông thiên hạ, một ý niệm, liền có thể phát hiện tung tích của ngươi, ngươi căn bản không ra có thể trốn. Lúc này, cùng thánh chủ đối chiến, hiển nhiên không phải một cái tốt biện pháp. Thánh chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Phương thần cảm khái, hắn cho dù đã đạt đến thánh cảnh thập nhị giai đỉnh phong, cự ly thập tam giai cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng đối mặt thánh chủ, hắn tự biết không địch lại. Kia là đương nhiên. Tinh ông nói, nếu là dựa theo chiến lược đẳng cấp lời nói, chúng ta cùng thánh chủ một cái cấp độ, nhưng là chúng ta liên thủ, đều chưa hẳn có thể đánh giết thánh chủ, chỉ vì hắn là thánh địa thánh chủ, tại thôn ma tộc địa vị, gần với thôn ma tộc trưởng, mà thôn ma tộc trưởng không còn về sau, hắn chính là bản nguyên giới người mạnh nhất, có thể thôi động bản nguyên giới năng lượng cốt lõi cầu, cùng bản nguyên giới hỏa làm một thể. Nghe vậy, phương thần chấn kinh. Thôi động bản nguyên giới năng lượng cốt lõi cầu, cùng bản nguyên giới hòa làm một thể, thế này thì quá mức rồi, nếu như thật như vậy, hắn thánh chủ chẳng phải là bất tử bất diệt? Ngư ông lắc đầu, cười nói, cũng không cần nghĩ quá nhiều, chờ ngươi bước vào thánh cảnh thập tam giai, tự nhiên có thể cùng đánh một trận, đến lúc đó chúng ta phụ trợ ngươi, nhất cử phá hủy bản nguyên giới, cũng không phải không có khả năng. Văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, thánh cảnh thập tam giai, đạt tới cực hạn, có thể so với chí tôn cảnh, cho dù thánh chủ cùng bản nguyên giới hòa làm một thể cũng không được. Thôn ma tộc trưởng không còn hiển nhiên, phương thần bắt được một cái trọng yếu tin tức. Ngươi hẳn là đi qua đại tuyết sơn phía dưới vực sâu đi, ngư ông hỏi. Phương thần gật đầu, thật sự là hắn đi qua nơi đó, hơn nữa còn tiến vào hư giới, gặp được gương mặt khổng lồ, cùng khổng lồ bảo khố. Có thể nói như vậy, ngươi nhìn thấy hư giới, vẹn vẹn chỉ là hư ảo năng lượng kết giới một phần nhỏ. Năm đó chúng ta hỗn độn giới tiên hiền đại năng là, vì thế bỏ ra thảm trọng đại giới không nói cái này, trước nói thôn ma tộc dài đi, uy tàng tên kia không có nói cho ngươi sao? Ngư ông no y phía dưới vực sâu đầu trọc tăng nhân, chính là quy tàng tăng nhân, cũng là hỗn độn giới người. Không có. Thôn ma tộc đối ngoại tuyên bố, thôn ma tộc sinh trưởng ở bế tử quan, nhưng mà chúng ta đạt được tin tức là, thôn ma tộc trưởng vì tìm kiếm đột phá, tiến vào thế giới khoảng cách. Nhiều năm như vậy cũng không từng trở về, chúng ta suy đoán hắn ở thế giới khoảng cách bên trong mê thất, không cách nào trở về. Ngư ông no y sở dĩ, chúng ta tử chi nhai những lao gia hỏa này mới có thể đi ra quan, cuối cùng đụng một cái. Tinh ông no y diệt vũ đại đế cũng là gật đầu, trong lòng duy nhất lo lắng, liền là hồn hà bên trong ngủ say lanh tiền, nhưng là cứu vớt hỗn độn giới là nhiệm vụ thiết yếu. Tại mấy người bọn hắn lao gia hỏa sau lưng, đứng đây rất nhiều lao giả. Đều là năm đó ngủ say tại tử chi nhai hỗn độn giới tu hành giả. Ngươi muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tăng lên tới thập tam giai, đến lúc đó chúng ta đem đối thôn ma tộc phát động tổng tiến công.